Chương 1239, Mỹ thực kết hợp rượu ngon. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đương nhiên không có, chúng ta cũng không phải là bộ đội phòng không. Bất quá ta tiếp thu qua một đoạn thời gian máy bay trực thăng lái huấn luyện, tốc thành ban cái kia loại, không phải lấy bồi dưỡng phi công làm mục đích, thuần túy chính là vì để cho chúng ta ở khẩn cấp dưới tình huống sẽ cơ bản thao tác. Hạ Quỳnh ha to miệng, nói, vậy ngươi nói tốc thành ban, là huấn luyện bao lâu không tới một tháng đi. Hạ Nhược Phi ung dung cười cười nói, hơn nữa một tháng tập huấn còn không ánh sáng chỉ là máy bay trực thăng lái này một hạng, trung gian còn xen kẽ không ít đổ bộ các loại môn học, chân chính lên máy bay phi hành thời gian phòng trường vẫn chưa tới 50 giờ, hơn nữa đều cũng có chuyên nghiệp phi công đi cùng, chúng ta cũng không có bay một mình quá. Quả thực khó mà tin nổi, Hạ Quỳnh nói, tuy rằng ta cũng không hiểu phi hành cái nghề này, nhưng cơ bản thưởng thức còn là hiểu rõ một chút. Trước tiên không nói ngắn ngủi này mấy chục tiếng có thể đào tạo ra cái gì đến, mấu chốt là máy bay trực thăng nó cùng cái kia loại đại hình phi cơ chở hành khách hoàn toàn không có bất kỳ tương tự tính. Á Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, ta nhớ đến lúc ấy máy bay ở sài phản bách hàng phía sau, cái kia bị thương cơ trưởng nói ra một câu, hắn nói tất cả những thứ này đều là thượng đế sắp xếp, ta tuy rằng không tín ngưỡng cơ đốc giáo, bất quá vẫn là rất tán đồng hắn câu nói này. Nếu như không nên nói có cái gì nguyên nhân, đoán chừng là con người của ta năng lực học tập khá mạnh đương thời đều là vị cơ trưởng kia khẩu thuật. Ta hiện học Hạ Quỳnh cũng nhịn không được bật cười, nói, hoặc có lẽ là ngươi cầu sinh dục thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Nhược Phi bắt đầu cười ha hả, nói, cũng có thể nói như vậy, dù sao tình huống lúc đó chính là như vậy, không thành. Công liền mất mạng. Hạ Quỳnh cùng Hạ Nhược Phi trò chuyện lần kêu bách hàng sự tình, trong lòng cũng một trận mừng rỡ. Sự kiện lần này tuy rằng đi qua một đoạn thời gian, nhưng đến nay Internet nhưng có không ít người quan tâm, một ít hàng không ham muốn người còn đang hiện có tin tức trên căn bản tiến hành các loại phân tích. Chỉ bất quá công bố tin tức kỳ thực cũng không là rất nhiều, tỉ như vừa nãy Hạ Nhược Phi nói chuyện trời đất nhắc tới rất nhiều chi tiết nhỏ, đều thuộc về lần đầu công bố. Không nghi ngờ chút nào, này ngăn hồ sơ tiết mục phát hình phía sau. Một đoạn này nho nhỏ thăm hỏi cũng nhất định sẽ trở thành bạn trên mạng thảo luận tiêu điểm. Này đối với tiết mục tỷ lệ người xem tới nói, tuyệt đối là một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ. Hai người tán gẫu, uống trà, bầu không khí mười phần hòa hợp, cũng vô cùng nhàn nhã. Này ngược lại là rất phù hợp cái tiết mục này định vị. Không lâu sau, Hoàng Lôi nhô đầu ra, nói, các đồng chí, lại đây bưng thức ăn đi chuẩn bị dọn cơm đến. Lạc Hạ Quỳnh cao giọng đáp lời. Sau đó cười nói với Hạ Nhược Phi, đi, chúng ta đến xem nhìn Hoàng Lão Sư chuẩn bị gì ăn ngon. Trương Tinh cùng Bành Sướng vốn là ở trong phòng bếp hỗ trợ. Đương nhiên, tương tự cũng có chuyên viên quay phim toàn bộ hành trình quay trụ. Hoàng Lôi xuống bếp hình tượng, cũng là cái tiết mục này phi thường hấp dẫn người xem bộ phận. Đây mấy người vừa động thủ một cái, rất nhanh sẽ đem Hoàng Lôi chuẩn bị thức ăn đều bưng ra ngoài. Chỗ ăn cơm liền ở mái che nắng bên này. Ở Hạ Nhược Phi cùng Hạ Quỳnh pha trà căn điều bên cạnh khay trà không xa, còn xếp đặt một tấm đầy đặn trường điều bàn ăn dài vô cùng, khá giống là bàn hội nghị giống như, mặc dù là mười mấy người đồng thời dùng cơm đều không có bất cứ vấn đề gì. Ở đây bốn phía thông suốt, tầm nhìn vô cùng rộng rãi, cách đó không xa chính là an tĩnh hồ nước, phong quang vô hạn tốt. Chỉ cần khí trời không phải đặc biệt lạnh giá, ở đây ăn cơm, vầng sáng cảnh chính là một loại hưởng thụ. Hoàng Lôi chuẩn bị cơm trưa mười phần phong phú, ngoại trừ Hạ Nhược Phi sáng sớm xuất phát trước điểm thịt lợn trưng miến ở ngoài, hắn còn lợi dụng Hạ Nhược Phi cùng Trương Tinh từ trong lều lớn hái tới rau dưa, cùng với tiết mục tổ chuẩn bị chút ít nguyên liệu nấu ăn, làm tốt mấy món ăn đi ra. Mặt khác, còn có một cái hấp trường giang cá trích. Hạ Quỳnh sau khi xem, không nhịn được cười nói, chúng ta cũng đều là dính Hạ Tổng ánh sáng á, đây là ta ghi hình cái tiết mục này tới nay. Hưởng thụ được thịnh soạn nhất một lần bữa trưa. Lời này lộ ra đối với đạo diễn tổ sâu sắc quán niệm, liền ở mái che nắng ngoại viện từ bên trong chỉ huy chụp hiện trường đạo diễn có chút cười xấu hổ đứng lên. Ở mười mấy số 20 người dưới con mắt mọi người nói chuyện phiếm ăn cơm, phần lớn người khẳng định đều sẽ không quen thuộc, bất quá Hạ Quỳnh bốn người bọn họ đều là chuyên nghiệp nghệ nhân, mà Hạ Nhược Phi trong lòng tố chất cũng tương đối tốt, máy quay phim ống kính trước mặt hắn biểu hiện tương đương tự nhiên. Hạ Quỳnh cười nói, Hoàng Lao Sư khổ cực dô y chuẩn bị cho chúng ta thịnh soạn như vậy thức ăn, đây là chúng ta ở nấm phòng đệ nhất bữa cơm, xem như là mở ra một tốt đầu. Như vậy chúng ta khởi động đi. Hạ Nhược Phi giơ tay lên, nói, cái kia Hạ lão sư, ta cản ngươi một câu a, ta còn có một vấn đề. Hạ Quýnh cùng Hoàng Lôi đám người biểu tình trên mặt nhất thời trở nên hơi đặc sắc, hiện trường đạo diễn càng là mặt đều xanh biết rồi. Sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân chứ? Hạ Tổng mời nói. Hạ Quýnh nụ cười mười phần sán lạ, ta đoán nhất định là chuyện tốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, là như vậy, không biết các ngươi trước đây ghi hình tiết mục thời điểm là như thế nào, chính là khách quý lại đây làm khách, chính mình mang mấy bình rượu cho mọi người nếm thử, sẽ hay không trái với tiết mục quy tắc? Hạ Quýnh hướng về hiện trường đạo diễn chớp chớp mắt, cười ha ha nói, ta đoán cũng không tính là đi người bình thường tình. Vãng lai không phải sao? Hoàng Lôi cũng ở một bên ồn ào nói, có đạo lý, tốt như vậy món ăn, không có rượu chẳng phải là quá lãng phí. Lúc này hiện trường đạo diễn đều không cần Cao Tuấn chỉ thị, bay thẳng đến mấy người gật gật đầu. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, ta trong dương dẫn theo mấy bình rượu, vừa nãy sợ trái với quy tắc liền không ngại ngùng lấy ra, nếu như vậy các ngươi chờ một chút, ta đi lấy rượu. Hạ Tổng, để bành bành đi nắm là tốt rồi. Hạ Quýnh liền vội vàng nói. Không cần không cần, Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, hắn không tìm được, đừng tiếp tục đem ta cái dương lật rối loạn, chính ta đi một hồi là tốt rồi. Hắn dĩ nhiên không phải sợ cái dương bị lật rối loạn, mà là trong dương căn bản liền không có rượu, hắn còn cần từ linh đồ không gian bên trong lấy ra. Hạ Nhược Phi xuyên qua công nhân viên vòng tròn, đi nhanh tiến vào nấm phòng, một cái chuyên viên quay phim cũng liền bận bịu vác máy móc theo đi qua. Hạ Nhược Phi thịch thịch chừng mà lên lầu, tốc độ rất nhanh, vác máy móc chuyên viên quay phim căn bản theo không kịp, hơn nữa chạy bên trong vỗ tới ống kính cũng đều là lay động được rất lợi hại, căn bản không dùng được. Cũng may nấm phòng khắp nơi đều xếp đỡ và o đầu camera, mỗi cái góc độ đều có, đến thời điểm vẫn như cũ có thể biên tập đi ra. Hạ Nhược Phi chạy đến lầu 2 cảnh hồ phòng bên trong, kéo mở dương tử sau đó lấy tay duỗi vào. Hắn biết trong căn phòng này cũng đồng dạng có đầu camera, bất quá bởi vì là phòng ngủ, vì lẽ đó cũng không có ở mô y cao y góc độ đều chứa lên đầu camera, vẫn là lưu góc chết. Hạ Nhược Phi đưa lưng về phía đầu camera, lấy tay tìm được trong dương quần áo phía dưới, thời gian này cái kia chuyên viên quay phim mới thở hồng hộc chạy tới cửa phòng khẩu. Hắn tận lực ổn định lại máy móc, nhắm ngay ngồi chồm hôm trên mặt đất Hạ Nhược Phi. Lúc này Hạ Nhược Phi đã đem mấy bình quý hủ rượu từ không gian bên trong lấy ra ngoài, liền nhét vào quần áo phía dưới. Chuyên viên quay phim phó vừa vặn chụp tới Hạ Nhược Phi từ trong dương đem rượu lấy ra hình tượng. Cân nhắc đến lúc đó ở ghi hình tiết mục, uống say độ rượu đế tự nhiên không thích hợp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lấy ra đều là quý hủ rượu, tổng cộng 3 bình. Hắn đem cái dương đơn giản sửa sang một chút một lần nữa kéo lên, sau đó cầm cái kêu 3 bình rượu bước nhanh xuống lầu. Rượu tới rồi, Hạ Nhược Phi cười ha ha về tới mái che nắng, đem 3 bình rượu ở trên bàn ăn một chữ đẩy ra. Tương đối với trường giang cá trích như vậy nguyên liệu nấu ăn, Hạ Quýnh đám người đối với rượu lý giải hiển nhiên càng sâu, mấy người dồn dập đưa mắt về phía bình rượu nhãn hiệu trên. Hạ Nhược Phi thấy thế cười ha ha no ý nói, đừng xem, đây là ốc sở chây li á huyết tiểu trăng rượu, không phải là cái gì tên trang xuất phẩm. Bất quá mùi vị là thật không tệ, một lúc các ngươi nếm thử lý hệ nở biết dô ý vậy còn chờ gì, bành bành, mở rượu Hoàng Lôi gọi nói. Được rồi, bành sướng cao giọng đáp lời. Tìm ra mở đồ uống rượu lì hệ nở đến mở rượu. Mà Trương Tinh thì lại chạy vào phòng bếp tìm mấy một ly rượu đi ra, uống rượu đỏ ly cao cổ trong lúc nhất thời cũng không địa phương tìm. Hắn nắm đều là cái kia loại uống bia trực thăng ly thủy tinh, bất quá ở điều kiện như thế này hạ, có cái chén thế là tốt rồi. Trước một mùa tiết mục bên trong, bọn họ còn nắm trà vại uống rượu đây, bành sướng đem mỗi người cái chén đều rót, này loại trực thăng chén dung lượng vẫn còn lớn. Một bình rượu ngã vào 5 cái ly bên trong, chia một hồi liền xuôi dọn. Không còn. Đến để cho chúng ta cộng đồng nâng chén, vì gặp nhau duyên phận, cũng ly. Hạ Quýnh vui vẻ no ý nói. Tiếng nói của hắn mang theo đặc thù sức cuốn hút, tổng có thể để cho lòng người không tự giác địa biến được rộng rãi đứng lên. Cũng ly 5 người nâng chén, chạm cốc, sau đó uống một nhỏ khẩu. Mặc dù nói chính là cũng ly, nhưng cũng không thể thật sự một khẩu quét sạch. Dù sao đây là ghi hình tiết mục, không phải xét ở rượu, hơn nữa tổng cộng cũng là 3 bình rượu, muốn chiếu như thế uống, mấy lần liền uống cạn sạch. Hạ Quýnh trà trà than thở nói, tốt đặc thù vị A tuyệt đối là rượu ngon A. Hoàng Lôi hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú. Hắn nói, mùi trái cây 10 phần nồng nặc, hơn nữa cấp độ phong phú, ngọt độ hết sức cao. Hạ Tổng, đây là quý hủ rượu run chứ? Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, Hoàng Lao Sư biết Hàng Bành Sướng hiếu kỳ hỏi, Hoàng Lao Sư, cái gì là quý hủ rượu Jun A? Hoàng Lôi là cái thâm niên kẻ tham ăn, ở Mỹ thực, rượu ngon phương diện hết sức nguyện ý vì người trẻ tuổi phổ cập khoa học một hồi, vì lẽ đó 10 phần kiên trì theo sát Bành Sướng giải thích một phen quý hủ rượu nguyên do, sản xuất phương pháp cùng với trình độ chân quý. Hạ Quính, Bành Sướng cùng với Trương Tinh sau khi nghe, cũng không khỏi có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt, lại nhìn trước mặt mình cái chén bên trong quý hủ rượu, mắt ánh sáng đều trơn nên có chút không giống. Như thế thưa thất rượu, nhất định phải thường quý giá chứ? Trương Tinh không nhịn được hỏi. Hoàng Lôi cười nói, quý hủ rượu được gọi là chất lỏng hoàng kim, phẩm chất cao quý hủ rượu, liền như thế một bình nhỏ đều có thể lấy lòng mở ơ y ngan nở ơ rô. Đương nhiên, rượu cùng lá trà giống như, giá cả chênh lệch là lớn vô cùng, mỗi cái tiêu chuẩn định số. Nói đến đây, Hoàng Lôi không nhịn được lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, sau đó mới nói, ta đã từng thưởng thức qua tên trang xuất phẩm quý hủ rượu, ăn ngay nói thật, bất luận từ đâu phương diện đến giảng, hạ tổng bình rượu này đều so với kia mở ơ y ngan nở ơ dô quý hủ rượu muốn mạnh. Đây cái này huyết tiểu trang xem ra sau này có thể cân nhắc đi mua một ít bọn họ sản xuất rượu vang á. Hạ Quính cười ha ha no y nói. Trương Tinh cùng Bành Sướng tuy rằng đều là lưu lượng minh tinh, giá trị bản thân cũng là rất cao, theo lý thuyết mở ơ y ngan nở ơ dô ở trong mắt bọn họ cũng không coi vào đâu, nhưng như thế một bình nhỏ liền muốn mở ơ y ngan nở ơ dô, tương đương với mở ơ y van ở khối tiền hoa hạ, cũng vẫn như cũ đem bọn họ nho nhỏ chấn động kinh ngạc một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hạ Lao Sư, Hoàng Lao Sư, nếu như muốn mua hết tiểu trang rượu vàng, ta có thể thay thế liên hệ, còn có thể cho các ngươi một cái rất tốt chiết khấu nha. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi hơi dừng lại một chút, sau đó mới cười nói, thuận tiện nói một chút, kỳ thức huyết tiểu trang cũng là của ta sản nghiệp, là ta tại Úc Châu hận tở vạ lì khu vực thu mua. Hạ Quính cùng Hoàng Lôi đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả. Hạ Quính còn trêu chọc nói, Hạ Tổng, quảng cáo này đánh, quả thực hào không giấu vết ta. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, huyết tiểu trang sản lượng có hạn, tạm thời còn thật không có hướng về quốc nội thị trường tiêu thụ dự định. Đây đặc biệt là này quý hủ rượu, càng là cực kỳ ít ỏi, hiện nay căn bản không có bán ra, tất cả quý hủ rượu đều bị riêng ta thu gom. Hạ Nhược Phi nói xong, còn nói, chúng ta đừng chỉ mải tán gẫu, mau mau nếm thử Hoàng Lao Sư tay nghề đi, không phải vậy món ăn đều nên. Ngồi đúng, Hoàng Lôi liền vội vàng nói, hôm nay nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá tuyệt vời, ta cảm thấy được ta cũng là siêu trình độ phát huy đây, đặc biệt là người đạo trưởng này giang cá trích còn có những này rau dưa. Hoàng Lôi lời này, không thể nghi ngờ là đối với đào nguyên phẩm chất rất lớn khen. Dù sao bất kể là rau dưa vẫn là cá trích, đều cũng có một cái đào nguyên bài tiền tố. Mặc dù Hoàng Lôi không có nói, đến thời điểm TV khán giả cũng là hết sức rõ ràng. Mọi người để chén rượu xuống, dồn dập cầm đũa lên. Hoàng Lôi chủ nghệ là đi qua kiểm nghiệm, mà đào nguyên rau dưa không chỉ vẻ ngoài tốt, hơn nữa vị rất tốt. Ở Hoàng Lôi nấu điều động bên dưới, đào nguyên rau cải những này ưu điểm cũng đều vô cùng nhuần nhuyễn phát tỏa ra ngoài, có thể nói là sắc hương vị đầy đủ. Mà trường giang cá trích càng là để Hạ Quính đám người đều khen không ngớt miệng. Cái kia keo đông cứng trạng ngư lân đặc thú vị, để cho bọn họ ăn no thỏa mãn. Bành Sướng cùng Trương Tinh đều buông xuống thần tượng bao quần áo, một khẩu tiếp một khẩu ăn trên bàn từng đạo mỹ thực, hoàn toàn đem sẽ hay không béo vì chuyện này cho quên hết đi. Hạ Nhược Phi đối với như vậy mỹ thực đã có nhất định sức miễn dịch, bất quá Hoàng Lôi chủ nghệ cũng xác thực để hắn sáng mắt lên, cảm giác cùng Lăng Ký vốn riêng món ăn bếp trưởng cũng không phân cao thấp, chí ít so với hắn tài nấu nướng của chính mình cao hơn vài cấp bậc. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là ăn được say sưa ngon lành. Các khách quý đối với cơm nước khen, không thể nghi ngờ đều là đối với đào nguyên phẩm chất một loại ca ngợi, hơn nữa này loại tán dương hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, không có mảy may giả bộ. Đặc biệt là đối với trường giang cá trích món ăn này, mấy người đơn giản là biến đổi trò gian đang khen. Có thể tưởng tượng, tiết mục phát hình phía sau, đào nguyên công ty trưởng giang cá trích tiêu thụ tất nhiên sẽ trở nên càng thêm nóng nảy. Đương nhiên, trường giang cá trích giá ngầm cao, chủ yếu vẫn là đối diện cao cấp khách hàng, đi tinh phẩm con đường. Giai cấp thợ thuyền mặc dù là muốn đánh bữa ăn ngon, phần lớn người nhìn đến giá cả kia cũng biết chùn bước. Một bữa cơm hạ xuống, Hoàng Lôi chuẩn bị thái phẩm bị gió cuốn mây tan giống như quét đi xa cờ hờ sành xanh, bởi vì thật sự là quá tốt ăn. Vì lẽ đó mọi người cũng đều ăn hơn một ít cơm, hắn chuẩn bị một nồi cơm thẻ, nguyên bản muốn giữ lại chút buổi tối làm trứng cơm chiên, kết quả dĩ nhiên cũng một chút cũng không còn lại, toàn bộ bị ăn sạch.